Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, đến từ Hoàng Thất Áp Lực. Trước mắt, huyên náo hung nhất chính là Trọng Bang gia tộc. Lâm Lâm nhìn thoáng qua trên tay tình báo, hướng mọi người đang ngồi trưởng lão báo cáo. Dưới núi kiến người liên phát tam phong chất vấn văn kiện tới. Yêu cầu chúng ta liền cái này không hữu hảo khuếch trương thủ đoạn làm ra giải thích. Hắn có tư cách gì để chúng ta hướng hắn làm ra giải thích? Ti Lễ trưởng lão bật cười một tiếng. Còn không hữu hảo khuếch trương thủ đoạn. Ta a cùng bọn hắn lúc nào có tốt hơn? Tôm tép nhãi nhép, không cần để ý. Đại tế Ti nhàn nhạt nói. Viêm Hoa gia tộc cùng Tô Cát Lợi gia tộc phương diện. Có phản ứng gì? Tô Cát Lợi gia tộc trước mắt còn duy trì im miệng không nói. Lâm Lâm trả lời nói. Viêm Hoa gia tộc phương diện. Lấy bốn trưởng lão cầm đầu một nhóm lão nhân tại cổ động hướng chúng ta làm áp lực. Mà đại trưởng lão Đường Viêm, Đường Trọng đạo sư cùng Đường Nặc chính đang nghĩ biện pháp hết sức đàn áp. Trước mắt hai nhóm người còn tại giằng co. Đại tế Ti chậm rãi gật đầu. Xem ra Đường Nặc thiếu gia tại Viêm Hoa gia tộc bên trong cũng không giống vừa bắt đầu như thế tư cố vô thân. Tiểu Cốc Vũ mưu đồ vẫn là có nhất định hiệu quả. Bất quá cái này mới vừa mới bắt đầu. Đoán chừng Viêm Hoa gia tộc lần này cuối cùng vẫn rất khó đứng tại chúng ta bên này. Chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra. Căn bản không cho chúng ta lưu đủ quan hệ xã hội thời gian. Ti Lễ trưởng lão hung hăng nói. Mà đánh chúng ta một trở tay không kịp. Vừa vặn còn là người một nhà. Đại tế Ti thần sắc trung hiển lộ ra vẻ cô đơn. Thông cáo phát ra ngoài không? Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Hy Tia cùng Lãnh Lãnh hai người. Có khả năng đã bị người khống chế tinh thần thông cáo đã tại nội bộ truyền ra. Sẽ không có người sẽ còn mắc lừa bị lừa. Khống chế tinh thần. Đại tế Ti khóe miệng toát ra một tia đắng chát. Thuyết pháp này. Chính nàng tin sao? Còn có, Mai Lý Cát An gia tộc bên kia, cũng không có đối sắt xít gia tộc chuyện làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lâm Lâm tiếp tục nói, bọn hắn ngược lại là công nhiên hô hào mấy đại gia tộc chống lại chúng ta lục sắc kế hoạch. Nói là như thế này gặp qua độ hao tổn đại lục ở bên trên thổ địa tài nguyên. Tiêu hao tương lai, hứ, đang ngồi một mảnh khinh thường thanh âm. Đại tế Ti nhẹ gật đầu. Thật đúng là để Tiểu Cốc Vũ cho bất hạnh nói chúng. Mai Lý Cát An cái này là chuẩn bị đâm lao phải theo lao a. Lão thân còn tưởng rằng lần này bọn hắn sẽ càng thêm lý trí một điểm. Ti Dược nghe vậy, đột nhiên ngạc nhiên nói. Nói đến, làm sao không thấy Tiểu Cốc Vũ? Hắn a, tự nhiên là đã đi cần có nhất hắn đi địa phương. Đại tế Ti thở dài. Nói, đi ra truyền tống trận. Nhìn cách đó không xa kim quang lóng lánh giường cột chạm trổ. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi. Cung nghênh tự nhiên thánh tử đại nhân. Truyền tống trận dưới. Một người cung cung kính kính hát nói. Cam Cốc Vũ tập trung nhìn vào. Lại là người quen biết cũ Duẫn Trung. Không khỏi cười nói. Tại sao là ngươi tới đón tiếp ta? Tiểu nhân là thay mặt Duẫn Phi nương nương tới đón ngài. Duẫn Trung đáp nói. Ý của bệ hạ là, xin ngài đến về sau trực tiếp đi hướng Kiểu Dương Điện. Hắn ở nơi đó đợi ngài. Cam Cốc Vũ con mắt nhắm lại. Song Duẫn Trung nhẹ gật đầu. Ta biết, mời thay ta hướng nương nương gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, hắn liền một mình hướng Kiểu Dương Điện bước đi. Tình huống không ổn a. Cam Cốc Vũ mím môi một cái. Duẫn Phi để Duẫn Trung tại truyền tống trận chờ hắn. Lại không nói gì, cũng không có mời hắn đi trước Phong Lôi Hiên một lần. Đây chính là đang nhắc nhở Cam Cốc Vũ. Y Sâm đệ tứ bây giờ đối với tự nhiên chi lâm là cực kỳ bất mãn. Lấy về phần Duẫn Phi cùng Duẫn Y mà tình cảnh đều có vẻ hơi xấu hổ. Duẫn Phi là Y Sâm đệ tứ sủng phi. Có thể nói 3000 sủng ái tập vào một thân. Thậm chí tới một mức độ nào đó có thể làm được tham gia vào chính sự tình trạng. Mà Duẫn Y Mạt càng không cần nói. Một lần để Y Sâm đệ tứ biến thành nữ nhi nô. Tình huống khẩn cấp hạ thậm chí đem hoàng thất tinh nhuệ nhất cẩu vĩ thảo quân đoàn đều giao cho. Nàng, bảo bối đến không được. Nhưng mà bây giờ, mẹ con này hai thế mà ngay cả thấy mình một mặt đều không tiện. Có thể thấy được Y Sâm đệ tứ lần này chỉ sợ là thực sự tức giận. Kiểu Dương điện bên trong chỉ có Y Sâm đệ tứ một người. Chính cúi đầu lật xem cái gì văn kiện. Cam Cốc Vũ đi tới gần. Có chút thi lễ. Bệ hạ. A, Thánh tử đại nhân đến rồi a. Chờ một chốc lát. Quả nhân trên tay còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý. Y Sâm đệ tứ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không mặn không nhạt địa lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống. Cam Cốc Vũ không khỏi giang tay ra. Y Sâm đệ tứ nhưng từ không có ở tự mình trường hợp kêu lên hắn cái gì tự nhiên thánh tử. Cái này rõ ràng đã là đang phát tiết bất mãn. Xem ra đây là dự định trước phơi phơi ca a. Cam Cốc Vũ quệt miệng nhẹ gật đầu. Lập tức liền đứng qua một bên. Như vậy không nói một lời. Thời gian dần dần trôi qua. Ngoài điện trời chiều nổi lên kim sắc vầng sáng. Y Sâm đệ tứ rốt cục chịu cầm trong tay kia một chồng văn kiện buông xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Đợi lâu. Không sao. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi. Buông tay nói. Có chuyện quả nhân nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Y Sâm đệ tứ đột nhiên nói. Đến từ Phi Mạc Đại Lục huynh đệ kia hai. Cũng tại quả nhân chỗ này ngây người thời gian không ngắn. Bọn hắn đâu cũng ngoan ngoãn địa đem hàng hải thuyền kiến tạo kỹ thuật giao ra. Lại thêm chúng ta tại ngoại ô bồi dưỡng kia phiến thuyền Mộc Lâm. Chỉ đợi thuyền biển tạo tốt, chúng ta liền có thể ra biển. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Không biết Y Sâm đệ tứ đột nhiên dẫn theo cái làm gì. Hắn nghĩ nghĩ mới gật đầu nói. Kia là chuyện tốt, chúc mừng bệ hạ. Bất quá hiện tại bày ở trước mặt có hai vấn đề. Y Sâm đệ tứ nói tiếp. Thứ nhất, kia phiến lâm tử bây giờ tựa hồ xảy ra vấn đề. Lý diện không biết lúc nào xuất hiện một đám chim loài ma thú. Không chỉ có quấy nhiễu chúng ta đối rừng cây hộ lý. Chỉ sợ về sau đốn củi lúc, cũng phải tiên phong đuổi đi bọn chúng mới được. Cam Cốc Vũ nhìn Y Sâm đệ tứ một chút. Được, ta phải không sẽ đi nhìn một cái tình huống cụ thể. Chim loài ma thú quấy nhiễu nông vụ vấn đề. Ta cũng đã ở tay thăm dò đường giải quyết. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói. Mặt khác liền là đến lúc đó ra biển nhân tuyển vấn đề. Thánh tử đại nhân đối với cái này có đề nghị gì sao? Cam Cốc Vũ nghe vậy run lên. Cái này mới minh bạch Y Sâm đệ tứ dụng ý. Cái này tạo thuyền tấm vật liệu đều còn không có bắt đầu chặt cây. Liền hỏi Cam Cốc Vũ ra biển nhân tuyển. Đây là tại buộc hắn sớm tỏ thái độ a. Trên biển nguy cơ trùng trùng. Lúc trước Richter huynh đệ cũng là cửu tử nhất sinh mới đi đến được hàm hoang đại lục. Bây giờ bọn hắn nếu là muốn dựa vào một tờ bản đồ hàng hải. Tiến về vô tận hải dương bên kia. Kia trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Y Sâm đệ tứ. Rõ ràng là đánh lên tự nhiên chi lâm chủ ý. Cam Cốc Vũ không tiếp chiêu. Giả ngu cười ha hả nói ra. Tất cả mọi người là người một nhà. Bệ hạ vẫn là gọi thẳng tên của ta. Hoặc là gọi ta Tiểu Cốc Vũ tới thân thiết chút. Đi xa hạm đội đại biểu cho Quang Diệu đế quốc cùng hàm hoang đại lục mặt mũi. Tự nhiên là đến tinh anh ra hết mới được. Bệ hạ chẳng lẽ không định để Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn viễn chinh Phi Mạc sao? Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn đi. Ai đến bảo hộ Quang Diệu thành an toàn đâu? Y Sâm đệ tứ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Có ý riêng địa nói. Lại nói. Chúng ta là muốn vì kia phiến đại lục mang đến hòa bình. Cũng không phải chạy nơi đó đi cướp bóc đốt giết. Quả nhân có ý tứ là. Tốt nhất để có thể đại biểu bên ta hữu hảo hòa bình. Cộng đồng phát triển nguyện cảnh người viễn độ bỉ ngạn. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.